Hắc ám huyết thời đại, chương 436, làm lớn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Mộ Ấu giống như là không nghe thấy, dốc sức liều mạng dãy giụa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mà trên người Mộc năng lượng càng phát ra giạt rào, muốn phát ra công kích. Sở Vân Thăng liền tranh thủ kéo hai tay nàng ra sau lưng, hạ giọng nói, đừng nhúc nhích, ta không định làm gì ngươi, còn nhớ ta ở trong đại trại trừ độc cho ngươi chứ? Ta là đi cùng người da đen Edgar đó, nghĩ ra chưa? Tỉnh Mộ Ấu thân thể bỗng cứng ngắc thoáng một phát, khiếp sợ nhìn qua Sở Vân Thăng, trọn vẹn dùng thời gian một phút đồng hồ để đánh giá hắn, bỗng nhiên lại mãnh liệt mà giằng co. Sở Vân Thăng quính lên, không muốn nàng cứ như vậy mà không nhận ra mình, đột nhiên liên tiếp lưu loát nói ra công pháp tu luyện mộc năng, cái này là năm đó hắn lén lút lưu lại cho Tỉnh Mộ Ấu đấy. Theo hắn càng nói càng nhiều, thời gian dần qua Tỉnh Mộ Ấu đình chỉ dãy giụa, mặt tràn đầy không thể tin mà nhìn Sở Vân Thăng. Hiện tại nhận ra, Sở Vân Thăng thấy nàng không dãy giụa nữa, ánh mắt cũng thay đổi, liền thăm dò mà bỏ tay phải đang che miệng nàng ra, một hỗn hợp máu tươi cùng nước bọt dính từ miệng của nàng tới bàn tay của Sở Vân Thăng bị kéo dài thành một sợi tơ óng ánh. Lennon tiên sinh, thật là ngươi, ngươi còn chưa có chết, khuôn mặt thanh tú của Tỉnh Mộ Ấu biểu lộ cực kỳ phức tạp. Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, hắn ngược lại nhất thời quên mất thời điểm ở rừng thực vật giống như vẫn luôn dùng cái tên Lennon này, thời gian đã lâu tên giả dùng lại quá nhiều, có đôi khi chính hắn cũng thường xuyên mơ hồ rồi. Bọn hắn đều nói ngươi chết, nguyên lai, nguyên lai. Thật tốt quá, ánh mắt của Tỉnh Mộ Ấu kích động lóe lên, đầu thoáng nghiêng, miệng trong lúc vô tình là chạm vào bàn tay mà Sở Vân Thăng vẫn chưa rời đi, huyết dịch lập tức lại bôi vào trên bờ môi phấn nộn của nàng. Thực xin lỗi, Lennon tiên sinh, ta không phải cố ý, ta trị liệu giúp ngài. Tỉnh Mộ Ấu ngại ngùng lui về sau, đỏ mặt xấu hổ nói, Sở Vân Thăng thì cực kỳ nhanh thu hồi tay phải tùy tiện lau vào trên quần áo, lại nhìn đồng hồ một chút, nói. Không cần, ngươi tranh thủ thời gian dẫn ta đi vào, không nên kinh động người khác, ta muốn tìm Edgar, có việc gấp. Tỉnh Mộ Ấu ngây ra một lúc, vừa liếc nhìn nữ hài xinh đẹp sau lưng Sở Vân Thăng, chẳng biết tại sao trong lòng chợt có một cảm giác kỳ quái, dưới sự thúc giục không ngớt của Sở Vân Thăng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu nói. Ân, người đi theo ta. Một phen nói chuyện vừa rồi, nữ hài mà hắn mua được, toàn bộ đều nghe thấy, vì tránh tiết lộ ra ngoài, Sở Vân Thăng cũng kéo theo nàng đi theo đằng sau Tỉnh Mộ Ấu. Thủ vệ đại môn, bộ dáng đề phòng xâm nghiêm, có mấy người Sở Vân Thăng tựa như từng thấy qua ở Liệt Hỏa Thành, nhưng bọn họ có lẽ đã không nhận ra mình rồi, mặc dù năm đó băng tộc truy nã hắn có hình nổi khi còn trẻ của hắn, nhưng thời gian đều đã lâu như vậy, rất ít người có thể nhớ rõ ràng như vậy. Tỉnh viện trưởng, hai vị này là, thủ vệ gặp Tỉnh Mộ Ấu đi ra ngoài có chốc lát vậy mà mang về hai người nam nữ lạ, kiên trì hỏi. Thời đại ca, bọn hắn là bằng hữu của ta, các ngươi đừng quản nhiều. Tỉnh Mộ Ấu luôn đem đến cho Sở Vân Thăng cảm giác là nàng rất lễ phép, không thể tưởng được đến giờ vẫn vậy. Tỉnh viện trưởng, không phải ta, chỉ sợ tưởng tỷ cha xuống, ta đảm đương không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thủ vệ cái đầu liền biến lớn, ngày bình thường, vị tiểu viện trưởng có năng lực trị bệnh này luôn theo quy củ, đối với mọi người cũng hòa nhã, chưa bao giờ làm sự tình gì để bọn họ khó xử, không biết hôm nay làm sao, vậy mà chủ động trái với quy định. Người không có lai lịch rõ ràng hết thảy đều không cho tiến vào trường đại học sư phạm, đấy là mệnh lệnh chết của thường tỷ. Ta sẽ cùng tỷ tỷ giải thích, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Tỉnh Mộ Ấu đáp lời nói, thời thủ vệ cũng không dám đắc tội Tỉnh Mộ Ấu, nghe nàng nói những lời này, luôn miệng cảm tạ, lập tức để ba người bọn họ đi vào. Rất nhanh, dọc theo từng bó đốt trên đường, ba người đến dưới một tòa thủ vệ ở cửa ra vào cũng đồng dạng dùng lý do khẽ thoái thác qua loa tắc trách cho qua trực tiếp đi lên tầng 3. Đông, đông, đông, một chậm hai nhanh, Tỉnh Mộ Ấu nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng 302. Một lúc sau, một thanh âm mơ hồ từ xa lại gần nói. Mi God, ai vậy, đã trễ như này. Tiến sĩ, là ta Tiểu Tình. Tỉnh Mộ Ấu đứng ngoài cửa cao giọng nói. Người bên trong liên tiếp nói vài câu tiếng Anh, một hồi âm thanh dép lê xoạch xoạch liền xuất hiện phía sau cửa, bộ dạng giống như chưa tỉnh ngủ. Két một tiếng, cửa mở ra, một người da đen còn buồn ngủ mà từ bên trong nhìn thoáng ra bên ngoài, ngáp nói. Tiểu Tình, như thế nào muộn như vậy? Oh, my God, my God, hắn như chịu kinh hãi cực độ, liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ bị đóng lại mãnh liệt. Phía sau cửa lập tức truyền đến thanh âm cầu nguyện kịch liệt phập phồng, run rẩy mà lầm bẩm, giống như gặp quỷ. Tiến sĩ, Tỉnh Mộ Ấu chưa nói xong, Sở Vân Thăng liền cắt lời nàng, trầm giọng nói. Edgar, là ta còn chưa có chết, mở cửa. Qua một lúc lâu, bên trong mới một lần nữa khôi phục động tĩnh, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Edgar đứng ở bên trong trọn vẹn nhìn Sở Vân Thăng gần 3 phút mới vui đến phát khóc nói. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, Lennon tiên sinh, ngươi còn sống. Sở Vân Thăng đẩy cửa ra, lạnh lùng nói. Thượng đế nào, mấy năm này đều chả thấy đâu, nói gì tới bảo vệ ta. Cùng ta vào đây, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Cặp vẻ mặt nghiêm túc của Sở Vân Thăng, Edgar tuy rằng vẫn còn dùng sức véo bắp đùi mình, nhưng trong nội tâm đã rùng mình, hắn cùng ở với Sở Vân Thăng một thời gian tương đối lâu, biết rõ thời điểm Sở Vân Thăng có vẻ mặt này, cũng không nên nói giỡn, tất có đại sự, cho nên đè xuống hoài nghi không biết có phải mình bị ảo giác không. Tiểu tình, còn phiền ngươi đi một chuyến, đem Thường Thiên Thấm cùng Tào Chính Nghĩa gọi tới, trừ bọn họ ra, cũng đừng kinh động đến người khác, nhớ kỹ, giữ bí mật. Sở Vân Thăng mới vừa bước hai bước vào phòng khách lại quay đầu lại, nhìn cô bé mà hắn mua được nói. Đem theo nàng, chú ý trông chừng nàng, đừng để cho nàng chạy. Sự tình hắn muốn nói phía sau, chỉ có thể để hắn và Edgar hai người biết mà thôi, những người khác biết nhiều hơn là thêm một phần nguy hiểm. A, Tỉnh Mâu Ấu nghẹn ngào nói. Còn nữ hài kia lại càng là kinh hãi bất an, Edgar, Tỉnh Mâu Ấu, Tưởng Thiên Thâm, Tào Chính Nghĩa, trong những tên này, tùy tiện chọn một người, duỗi một cái ngón tay đều có thể nhẹ nhàng bóp chết nàng, không, không chỉ có nàng, chính là Từ Lão Bản cùng với hậu trường của Từ Lão Bản, tại trong tay họ đều chỉ nhỏ yếu giống như con kiến mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người này, đã có hai người cực kỳ cung kính với người nam nhân này, thậm chí ngữ khí của hắn quả thực chính là giống như ra lệnh vậy. Khó trách hắn dám ở địa bàn của Từ Lão Bản, khí phách 10 phần nói ra. Xét nhà diệt tộc, 4 chữ này, trong Vô Thành, lúc nào có người nam nhân thần kỳ này, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Sau khi hai người đi, Sở Vân Thăng tùy ý mà ngồi trên ghế salon ở phòng khác, trong phòng có một loại cây phát ra ánh sáng, đem phóng chiếu sáng trưng, tầm mắt hoạt động không ngại. Lennon tiên sinh, ngươi là thế nào sống sót? Edgar, ta lần này, là muốn nói cho ngươi một sự kiện trọng yếu. Hai người hầu như đồng thời nói, ta làm sao sống được, về sau có thời gian chậm rãi nói cho ngươi biết, hiện ta ngươi trước nghe ta nói, sự tình trọng đại. Sở Vân Thăng nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn không đến 2 giờ đồng hồ, tiếp theo lấy một điếu thuốc từ vật nạp phủ, nói. Ta lập tức muốn đi nước Mỹ, còn lại không đến 2 giờ, ngươi bây giờ có thể cân nhắc xem có muốn đi cùng ta hay không. Quay về Mỹ, Edgar một mực đứng một bên, không dám ngồi xuống, tuy rằng hắn đã rất chú ý khắc chế chính mình, nhưng mà nghe tới Sở Vân Thăng nói muốn đi nước Mỹ, như cũ không nhịn được nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Từ vừa rồi Sở Vân Thăng biến thành người sống, đến bây giờ lại nói có thể trở về Mỹ, Edgar chỉ cảm thấy tối nay là đang nằm mơ, quá không chân thực rồi. Sở Vân Thăng phất phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, trầm giọng nói. Hãy nghe ta nói hết, không nên ngắt lời ta. Là muốn đi Mỹ, nhưng mà mạo hiểm rất lớn, có thể so với chúng ta lúc trước xông ra khỏi khu dịch thể nguy hiểm hơn nhiều lần, rất có thể sẽ chết, cho nên ngươi muốn suy nghĩ kỹ, có đi hay không? Không cần vội vã trả lời ta, đây chính là sự tình liên quan đến tính mạng. Hắn vừa nói xong, không ngờ Edgar vẻ mặt kích động nói ra. Lennon tiên sinh, ta đi chính là chết ta cũng đi, ta mấy năm nay không có một ngày không nhớ tới Tina cùng hai đứa trẻ của ta, loại giày vò này ta đều nhanh hỏng mất. Sở Vân Thăng lắc đầu chậm rãi nói, Edgar, ngươi bây giờ rất kích động, tại trước khi bọn lão Tào đến, ngươi tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ rõ ràng, đi lần này là sự tình sinh tử mờ mịt. Edgar cắn răng nói, Lennon tiên sinh, không cần nghĩ nữa, mặc kệ có bao nguy hiểm, chỉ cần có một tia khả năng, ta đều nguyện ý, Sở Vân Thăng nhẹ gật đầu, nói. Tốt, ngươi đã quyết định, ta có hai chuyện muốn nói rõ với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, cũng suy nghĩ thêm một chút. Mời ngài nói, không phải hai cách chính là 200 cái ta cũng tuân thủ. Edgar tâm tình vẫn còn trong sự kích động, có thể thấy được về nhà đối với hắn có bao nhiêu kích động. Sở Vân Thăng gõ gõ tàn thuốc rõ ràng nói ra. Thứ nhất, ta mang ngươi đi là có tư tâm, ta muốn ngươi giúp ta làm phiên dịch và dẫn đường, ta đối với bên kia không quen. Thứ hai, phương thức ta mang ngươi đi rất đặc biệt, ngươi khả năng chả biết gì, tựa như ngủ một giấc vậy, thoáng một phát là qua, nhưng ở đây ta nhất định phải cho ngươi biết một điểm, ngươi có khả năng một giấc ngủ vĩnh viễn không tỉnh, cũng có thể vừa tỉnh dậy đã đến Mỹ. Bất quá, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ không việc gì. Trong lúc này, ngươi chỉ có thể vô điều kiện tín nhiệm ta, bởi vì ta không thể giải thích cho ngươi cái gì, cho nên ngươi cân nhắc lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, muốn nói Edgar một điểm cũng không lo lắng, đó chính là gạt người rồi, không ai muốn mình không minh bạch mà chết, dù là nguy hiểm lớn hơn nữa, nhưng nếu không thể liều một lần, chẳng qua là ngủ một giấc liền chết, cho dù là ai cũng không cam lòng. Nhưng đồng dạng hắn cũng vô cùng rõ ràng hợp tác điều kiện của Sở Vân Thăng, từ lúc ở trong thị trấn nhỏ bên ngoài Kim Lăng, ký ức về lời nói của Sở Vân Thăng với hắn vẫn còn mới mẻ. Nhớ kỹ, cùng ta hợp tác, vĩnh viễn không cho phép hỏi các vấn đề như tại sao, có chuyện gì xảy, hiểu chưa? Mà trên thực tế, về sau, qua thời gian hắn cũng dần minh bạch Sở Vân Thăng có thể nói cho hắn biết thì đều nói, không thể nói, thì vĩnh viễn sẽ không nói. Đem tính mạng của mình gửi gắm trong một câu nói, đó là lựa chọn cực kỳ khó khăn, nhưng mà Edgar rõ ràng hơn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn có thể trở về Mỹ, bởi vậy, sau một lát, hắn cũng bình tĩnh lại, thấp giọng mà thận trọng nói. Lennon tiên sinh, mạng này của ta nếu không có ngươi không biết đã chết bao lần, cho nên, đối với ngài ta đã sớm không tồn tại vấn đề tín nhiệm và không tín nhiệm rồi. Ta đã hiểu rõ, liền hai chữ, về nhà. Tốt, Sở Vân Thăng dùng sức dụi tàn thuốc nói. Chờ đến Mỹ, chúng ta làm một trận lớn. Ngươi trước thu dọn đồ đạc, ta muốn nghỉ ngơi một chút, một giờ sau đánh thức ta, rồi xuất phát. Hắn đã ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi, thân thể đã cực kỳ mệt mỏi, thầm nghĩ ngủ một chút, khôi phục điểm tinh lực chuẩn bị ứng phó nguy cơ lớn nhất từ thủy tinh y nhân. Edgar gật đầu lia lịa, vừa mới định vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên quay người chần chờ nói. Lennon tiên sinh, có sự tình này, không biết có nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì, Sở Vân Thăng mơ hồ ứng tiếng nói. Có quan hệ tới Đàm Ngưng, Edgar suy nghĩ một chút, hay là vẫn nói ra. Cách chương.